Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cơ bắp căng thẳng trên mặt Khổng Giao lập tức giãn ra. Thậm chí còn lộ ra một nụ cười nhẹ. Mặc dù sự chuyển hướng sang em vợ này hơi đặc biệt, nhưng ít ra vẫn nằm trong phạm vi bình thường. Tốt hơn nhiều so với câu C, S, C, S rồi. Trước đó, bình luận, chị Tuyền hiếm lắm mới bình thường một lần ha ha ha. Anh Giao thở phào nhẹ nhõm, tôi sợ chị Tuyền lại nói thêm câu C, S, C, S rồi ha ha ha ha. Giang Tùy đứng sau Doãn Tuyền, lúc này trực tiếp thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiếp lời, kéo chủ đề trở lại vùng an toàn. Gọi tôi lại, Khổng Giao chút được gánh lo, nụ cười cũng tự nhiên hơn nhiều. Gật đầu tiếp lời, bảo tôi mua, Trần Hào, dây chuyền vàng, Miêu Sở Sở, lại gọi tôi, lại một lần nữa đến lượt Doãn Tuyền. Chỉ thấy nữ hoàng họa tiết ra báo này khoanh tay, mặt không biểu cảm, đôi môi đỏ khẽ mở. Ba chữ nhẹ nhàng thốt ra. Vào phòng ngủ, Giang Tùy, không khí dường như đông cứng lại. Giây tiếp theo, ha ha ha ha ha, Trần Hạo đột ngột bùng nổ một trận cười hủy diệt trời đất. Cả người anh ta nhảy bật lên như một quả bóng lò xo. Những thớ thịt trên mặt đều rung lên. Miêu Sở Sở ôm mặt ngồi xổm xuống. Đường Dịch thì cười vật ra, nước mắt sắp trào ra. Ngay cả Hà Tinh Tuấn cũng không nhịn được quay đầu đi. Vai cứ run bần bật. Còn Giang Tùy, người lẽ ra phải nối lời, thì đã ngây người. Cô ấy há hốc mồm, ngũ quan xinh đẹp tràn đầy vẻ bàng hoàng. Cùng em vợ vào phòng ngủ. Cái quái gì thế này? Hợp lý không? Bình luận thì hoàn toàn cười điên cuồng. Em vợ gọi vào phòng ngủ, tốc độ xe quá nhanh. Anh Giao cứ tưởng chị Tuyền bình thường rồi, ai ngờ cô ấy đang ủ chiêu lớn ha ha ha ha. Giang Tùy, tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi phải nối gì đây? Sốc tận óc, JPG cười đến là cả người Khổng Giao đã hoàn toàn từ bỏ dãy rùa. Dứt khoát giơ ngón cái về phía Doãn Tuyền, tôi phục rồi, tôi thật sự phục cô rồi. Cô không thể nói một câu đi trung tâm thương mại sao? Em vợ gọi vào phòng ngủ là muốn làm gì? Doãn Tuyền xòe hai tay, vẻ mặt vô tội. Em vợ gọi người vào phòng ngủ muốn làm gì? Cái đó chẳng phải phải hỏi Giang Tùy sao? Đây là vấn đề mà Giang Tùy cần phải suy nghĩ đó chứ. Giang Tùy dở khóc dở cười. Tôi làm gì có em vợ? Trước giờ chưa từng cân nhắc vấn đề này. Doãn Tuyền nghe vậy, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Khuỷu tay huýt huýt Giang Tùy. Bây giờ không có, nhưng lỡ sau này có thì sao? Suy nghĩ trước một chút đâu có hại gì. Giang Tùy bất chợt mỉa mai. Cái loại vấn đề kỳ quái này, tại sao tôi phải suy nghĩ trước chứ? Ha ha ha ha ha ha ha. Lời mỉa mai chuẩn xác này đã trở thành giọt nước tràn ly. Cả sảnh lớn hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng cười ngả nghiêng. Trần Hạo đã cười đến mức đấm vào sàn, Miêu Sở Sở và Đường Dịch thì cười ngã chồng lên nhau. Ngay cả Khổng Giao cũng bật cười phun nước ra. Bình luận, mạch não của chị Tuyền lúc nào cũng độc lạ hết sức anh Tùy. Cái phúc khí này cho cậu đó, có muốn không? Thật ra anh Tùy có thể nối câu lấy đồ, nhưng vì là đáp án trước đó của chị Tuyền, khiến mọi người đồng loạt nghĩ lệch sang hướng 18. Thế là không nhịn được nữa cười chết mất. Danh tiếng của chị Tuyền về khoản này thì bá đạo rồi đến đây. Cả ba thành viên của đoàn làm phim phá kén đều bị loại, biến thành một cuộc nội chiến giữa bốn khách mời thường trú. Cuối cùng, Khổng Giao quá nghiêm túc bị loại một cách không ngoài dự đoán. Doãn Huyên, Trần Hạo và Miêu Sở Sở trở thành đội trưởng của ba đội cũng không ngoài dự đoán. Sau khi mọi người bỏ phiếu, Doãn Huyên trở thành MVP của ván đấu vừa rồi. Và có quyền chọn thêm một đồng đội. Cô ấy chọn Đường Dịch trước, sau đó không chút do dự mà chọn Giang Tùy. Khổng Giao, Huyên à, em có thể nói rõ logic chọn đồng đội của mình không? Cách chương.